kho.sachnoi.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả ở phần 2 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp. Tốt hay xấu, lợi hay hại, thích hay không thích. Nhiều khi các bạn có thể nghĩ, tôi không thể nào yêu chồng tôi vô điều kiện, trong khi anh ấy có nhiều điều tôi không thể chấp nhận được. Nhưng chúng ta nên hiểu, con người là nhân vô thập toàn. Nhiều khi chúng ta không hoàn toàn bằng lòng với mình, thì làm sao chúng ta có thể hoàn toàn bằng lòng về một người khác? Những gì mà bạn cho là không thích ở chồng bạn, có thể những người phụ nữ khác lại thích. Hoặc bạn cho những điều này không lợi, nhưng có thể những người phụ nữ khác lại cho là có lợi. Thí dụ, bạn có thể bực mình vì chồng bạn suốt ngày cứ lo làm việc, không dành thì giờ cho bạn. Trong khi đó, nhiều người khác lại than chồng mình quá lười biếng, suốt ngày ở bên lưng vợ. Hoặc nhiều người buồn vì thấy chồng mình chỉ vui đùa và lo cho con cái, không có nhiều thì giờ cho vợ. Còn nhiều người khác thì than chồng tôi không biết thương con, bỏ bê con cái. Hoặc có người than chồng bà đêm nào cũng đòi chuyện chăn gối, trong khi nhiều người lại than chồng chị lạnh nhạt. Ông ấy hình như không thích chuyện chăn gối với tôi. Cho nên, những điều bạn không thích ở chồng bạn lại có thể là những điều nhiều người phụ nữ khác đang ao ước. Như tôi đã nói ở phần trước, cũng người phụ nữ ấy ngày xưa, bạn thấy ở chàng cái gì cũng đúng, cũng tuyệt vời. Ngày xưa, bạn yêu vì chàng hiền, ít nói. Giờ đây, bạn lại cho rằng hiền quá hóa khó, hoặc khôn nhà dạy chợ. Ngày xưa, bạn yêu chàng vì chàng thích thể thao. Bây giờ bạn cằn nhằn, chơi thể thao là hoang phí thì giờ. Cho đến khi nào chồng bạn dính dáng với một người phụ nữ khác, thì bạn mới thấy chồng bạn đáng yêu, đáng quý. Đến lúc này thì nhiều khi đã quá trễ, vì chồng bạn đã gặp được một người thấy được giá trị của chàng, cho chàng được hãnh diện về chàng. Trong khi bao nhiêu năm sống với bạn, chàng chỉ bị bạn chê trách, lấn lướt. Bạn đã không thấy giá trị của chàng, không yêu quý chàng, phụ lòng chàng. Một nhà tâm lý học nói, bạn muốn chồng bạn sửa đổi, điều đó khó khăn chẳng kém gì bạn muốn chồng bạn yêu thương bạn. Cho nên, nếu bạn thấy không hy vọng chàng sửa đổi được một điều nào đó mà bạn vô cùng bực dọc, thì thay vì cứ nghĩ đến những điều chàng làm bạn bực dọc, bạn nên để hết tâm vào những điều tốt mà chàng đã làm bạn vui lòng. Đồng thời bạn tự nhủ, nhân vô thập toàn, đàn ông vẫn là đàn ông. Điều đó sẽ giúp bạn yêu thương chàng nhiều hơn và bạn bớt bực dọc hơn. Tôi nhớ một đoạn trong một tác phẩm nổi tiếng của Mỹ. Người đàn bà luôn luôn hy vọng là sẽ sửa đổi chồng mình theo ý mình muốn. Còn người đàn ông chỉ hy vọng vợ mình vẫn giữ như xưa, như những ngày còn hẹn hò, những ngày nàng chưa làm vợ. Vì nàng vẫn còn đối xử với chàng như một hoàng tử của lòng nàng. Còn chàng thấy mình là một người rất đặc biệt đối với nàng. Đó là lý do chàng mong mỏi được cưới nàng làm vợ và hy vọng nàng sẽ đối xử với chàng như thế suốt đời. Nhưng chẳng bao lâu sau khi cưới nhau, nàng đã thay đổi và đồng thời muốn thay đổi chàng. Cũng vì lý do này mà đàn ông Mỹ thường sống với người yêu 5-7 năm vẫn chưa chịu cưới. Từ khi nàng bắt đầu muốn thay đổi chàng, thì tình yêu cũng bắt đầu giảm dần. Người đàn ông sẽ chỉ thay đổi trong điều kiện chàng biết nàng yêu thương chàng vô điều kiện, yêu cái tốt và chấp nhận cả cái xấu của chàng. Chàng muốn thay đổi là muốn làm vui lòng nàng, chứ chàng sẽ không thay đổi vì nàng bắt buộc. Những điểm thu hút đàn ông. Điều cần thiết là bạn phải cho chồng mình cảm thấy chàng có giá trị. Chàng thông minh, tháo vát, có nhiều khả năng, khỏe mạnh mà trước kia chàng không cảm thấy, chưa hề biết hoặc chưa nghe ai nói đến. Anh T nói, anh không bao giờ nghĩ anh có thân hình đẹp. Cho đến khi gặp Kim, mỗi lần anh thay áo hoặc ở trần, Kim không quên khen anh. Ngay cả lần nàng phải đi xa, khi biên thư về, nàng cũng không quên nói. Em nhớ mùi da thịt và thân hình đẹp trai của chồng em. Anh Hát nói, mỗi lần anh giúp vợ anh hay làm việc gì nặng nề, vợ anh thường khen, cảm ơn siêu nhân của em. Ý nói anh khỏe mạnh, tài tình, làm gì cũng được. Anh B nói, đã 9 năm sống với nhau, vậy mà mỗi lần thấy trong báo hay người nào đi ngang qua có bắp thịt rắn chắc, vợ anh liền nói, thân hình anh còn đẹp hơn trong hình này, hoặc người vừa đi ngang. Hoặc chị còn nói, cũng như lý do chồng tôi yêu tôi luôn luôn khen cặp đùi anh và tướng đi của anh đẹp, vừa tháo vát, vừa khoan thai. Người đàn ông sẽ yêu và yêu mãi khi vợ chàng giúp chàng cảm thấy ở chàng có những điều đặc biệt và chàng là người rất đặc biệt đối với nàng. Nếu vợ chàng vô tình để chàng nghĩ rằng chàng không có gì đặc biệt đối với nàng, thì chàng sẽ chỉ mơ ước đi tìm người đàn bà khác. Dù không đẹp bằng vợ chàng, miễn sao người đàn bà ấy cho chàng cảm giác chàng là người đặc biệt đối với nàng. Chàng là người đàn ông, là nhân vật quan trọng. Cảm ơn quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần Những điểm thu hút đàn ông. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Bạn nên để ý điều tốt thay vì điều bạn không thích. Bạn nên để ý điều tốt thay vì điều bạn không thích. Nếu bạn không tìm thấy được điểm đặc biệt nào để giúp chàng cảm thấy chàng đặc biệt, thì dù bạn có thay đổi đến bao nhiêu người, rồi cuối cùng người nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm, và có biết bao nhiêu điều hoàn toàn khác biệt với bạn. Thí dụ, bạn chê ông A vì ông nói chuyện vụng về, khô khan, và bạn thích ông B vì ông có những cái mà ông A không có. Ông B nhiều tình cảm, hiểu bạn, lắng nghe khi bạn tâm tình, thì dĩ nhiên có nhiều người thích tâm sự với ông. Chẳng hạn, mẹ ông, chị, em gái, bạn bè ông cần ông tâm sự, an ủi, và bạn sẽ thấy cô đơn hoặc ghen tức với những người nói trên vì chàng không dành nhiều thì giờ cho bạn. Hoặc bạn thích ông C vì ông nói chuyện hay, thao thao bất tuyệt, nhưng nhiều khi bạn muốn xen vào, bạn rất ngại ngùng vì sợ nói không đúng hoặc không trôi chảy. Trong khi ông C thì tập trung hết khả năng vào những tư tưởng của ông và ông quên là bạn muốn có ý kiến. Hoặc có khi ông chỉ muốn bạn nghe ông nói hơn là bạn nói. Và chắc gì ông nhường cho bạn nói hoặc bạn muốn nói gì thì nói như với ông A. Hoặc cuối cùng bạn thích ông D vì ông làm ra nhiều tiền. Nhưng vì sự thành công của ông phải làm việc nhiều và đi đây đi đó. Có khi cả tuần, cả tháng mới về. Lúc bấy giờ, bạn lại thấy cô đơn. Ôn lại, thấy ông A tuy không quá nổi bật về mặt nào, nhưng ông khá tương đối, nhất là bạn không phải sống cô đơn, hoặc phải ghen tị với phía chồng và bạn tự tin khi nói chuyện. Tóm lại, nếu bạn nghĩ tốt về chồng bạn, người yêu bạn, thì bạn sẽ tìm thấy những cái tốt của họ. Còn nếu bạn nghĩ xấu, bạn sẽ thấy toàn những cái xấu của chồng, của người yêu bạn. Bạn nên để ý những cái tốt thay vì những cái xấu của chồng bạn. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Vì mỗi lần bạn nghĩ đến những khuyết điểm của chàng, là bạn lại day dứt, khổ sở như muốn từ bỏ chàng. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ rõ, chàng sẽ chẳng bao giờ thay đổi và bạn cũng không xa chàng được. Vậy hãy yêu chàng nhiều hơn, bởi vì mỗi khi bạn giận dữ, ghen ghét, bực dọc về một người nào, tức là chính bạn đau khổ trước. Yêu đời, yêu người là ta yêu ta. Cùng nhau trên đường học hỏi và trưởng thành. Ước gì chúng ta tìm được một người mà tính tình, tư tưởng, cử chỉ, lời nói, hành động hoàn toàn giống ta. Điều ấy chắc chắn không có. Vì sao? Vì chính sự khác biệt dẫn bạn đến sự học hỏi và trưởng thành. Có thấy điều sai, mình mới trở nên đúng hoặc học được điều hay. Tránh điều dở của đối tượng mình. Có học mới thành tài. Miễn sao chúng ta đừng cố chấp, bảo thủ, tự ái, dễ dẫn đến đổ vỡ. Hãy nhớ lấy điều này. Chúng ta luôn luôn trên con đường học hỏi để trưởng thành. Không ai hoàn toàn, không ai sinh ra là biết hết mọi điều. Nên chúng ta phải tiếp tục học hỏi ở sách vở, bạn bè, vợ chồng, ngay cả ở con cái mình và mọi nơi, mọi chốn, cùng nhau học hỏi, dìu dắt, cùng nhau trưởng thành. Có người hỏi nhà tâm lý học, điều gì dễ dẫn đến sự gây gổ, đụng chạm trong gia đình nhất? Ông ta trả lời, cái mỗi người nghĩ, giữa vợ chồng con cái không nên bàn cãi, không nên chống đối, không nên tranh luận với nhau. Đúng vậy, đa số chúng ta nghĩ vợ chồng con cái chống đối, cãi vã là sẽ đổ vỡ. Thật ra, rất nhiều cặp vợ chồng ngỡ như không có gì rắc rối, gây gổ lại dễ bị đổ vỡ. Vì hai người cứ gói kín những bất mãn trong lòng, hoặc một trong hai người vì lý do này hay lý do khác cứ nhịn nhục, chịu đựng cho qua vì sợ va chạm. Cho nên họ không có cơ hội để giải tỏa được những bất đồng. Những bất đồng do chứa chất ngày càng nhiều, đến lúc nào đó sẽ bùng nổ. Ngày xưa, cha mẹ, ông bà chúng ta lấy nhau bằng sự dàn xếp giữa hai gia đình. Hai người chưa hề biết nhau hoặc yêu nhau trước. Thế mà họ rất êm ấm, hạnh phúc. Vì sau ngày cưới, họ bắt đầu ngay vào sự tìm hiểu những điều khác biệt của nhau, những ước muốn trong nhau. Họ không chống đối nhau, họ chấp nhận nhau như một quy luật. Chàng là chồng ta, là người đàn ông. Nàng là vợ ta, là người đàn bà. Giữa hai phái nam và nữ, có biết bao điều khác biệt mà chúng ta phải thông cảm và chấp nhận nhau một cách đương nhiên. Họ kính trọng lẫn nhau những điều hay và cùng nhau trưởng thành, rồi gây dựng tình yêu, vừa là tình bạn, vừa là tình vợ chồng. Họ không so sánh, không sửa đổi nhau. Họ không ỷ lại, không lấn lướt hoặc đòi hỏi người mình yêu phải yêu mình, như chúng ta thường mắc phải. Họ kính trọng mọi ý nghĩ, mọi tư tưởng và việc làm của nhau, cùng nhau góp ý, xây dựng và nâng đỡ nhau. Nhất là họ nhường nhịn nhau, tự bổ túc cho nhau. Giữa ta với ta, nhiều khi ta cũng chẳng bằng lòng với chính ta. Khi ta lỡ nói điều gì thiếu suy nghĩ, hay làm điều gì không vừa ý, hoặc bị thất bại, ta rất bực dọc, giận dữ với chính ta, thì làm sao tránh được những bất đồng giữa vợ chồng, con cái. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những cặp vợ chồng mà tính tình hoàn toàn khác biệt nhau. Chẳng hạn, vợ nói nhiều thì chồng nói ít, vợ tiết kiệm thì chồng tiêu xài hoang phí, hoặc ngược lại. Vì nếu hai người giống nhau, cả hai đều ít nói quá, chắc sẽ buồn chán vô cùng. Mà cả hai đều nói nhiều thì ồn ào, không có người nghe. Hoặc cả hai người đều quá tiết kiệm thì chẳng được ai thích, kể cả bạn bè. Mà nếu cả hai đều tiêu xài quá, sẽ bị nghèo, sẽ bị người đời chê cười. Cho nên, vợ chồng như 10 ngón tay và 10 kẽ hở. Ta bỏ 5 ngón tay vào 5 kẽ hở thì nó sẽ ăn khớp và bổ túc cho nhau. Như tôi chẳng hạn, cái gì cũng dễ xúc động, bối rối. Xem phim buồn thì khóc, thấy ai đau khổ thì cũng buồn theo. Trong khi chồng tôi lúc nào cũng bình tĩnh, anh ấy thường trấn an tôi. Không sao đâu vợ. Chồng tôi đặc biệt gọi tôi là vợ thay vì gọi em hay tên. Còn tôi gọi chồng tôi là chồng em. Nhờ chồng tôi thực tế nên đã giúp tôi vượt qua những lúc khủng hoảng. Tôi còn nhớ lần đi nghỉ mát ở Arkansas. Đến nơi mới biết tôi bỏ quên đồ phụ tùng sấy tóc và đồ trang điểm ở nhà. Tôi hốt hoảng lên như sắp động đất, còn chồng tôi lại bình thản nói: ra xe, anh trở xuống phố kiếm mua cho vợ. Nhờ vậy, sau mười mấy năm sống với nhau, tôi trở nên bình tĩnh hơn và chồng tôi trở nên tình cảm hơn. Loan vừa thi đại học, còn một gia đình lễ giáo. Một hôm, Loan hẹn người yêu đến một góc đường gần nhà đón Loan đi chơi. Không may gia đình Loan thấy, mẹ Loan la lối om sòm. Vì người yêu của Loan thuộc thành phần nghệ sĩ, anh để tóc dài, mặc quần áo da, đi mô tô, vóc dáng phong trần. Loan buồn vì gia đình phản ứng quá mạnh, nhưng nàng lỡ yêu chàng. Loan gọi điện cho tôi tâm tình. Tôi rất thông cảm. Vì sao Loan yêu chàng? Vì nàng là người quá mẫu mực, khuôn phép. Gặp chàng, Loan có những giây phút tự do, thoải mái, hòa đồng với cảnh thiên nhiên, tận hưởng mọi lạc thú hôm nay. Còn ngày mai, để ngày mai tính. Còn chàng yêu Loan vì nàng là người căn bản, là điểm tựa cho chàng sau những giờ rong đuổi mà chàng chưa bao giờ cảm thấy. Cả hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc bên nhau. Chúng ta ở ngoài cuộc dĩ nhiên không thích chàng, nhưng Loan chưa chắc có hạnh phúc vì với một người có đời sống căn bản, bản tính quá cẩn thận, mẫu mực như nàng, họ không bổ túc được gì cho nhau mà còn trở thành thái quá. Hãy yêu chồng như những ngày còn hẹn hò. Có người than chồng mình ít nói, nhưng tôi biết ngày xưa chỉ yêu anh ấy vì anh ấy ít nói, trầm tính, thích lắng nghe chị nói. Bây giờ thì chị lại than phiền. Nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu về đàn ông, về chồng mình, chúng ta sẽ biết đàn ông vốn ít nói đã là bản chất tốt của họ. Tôi chưa hề nghe ai nói thích đàn ông nói nhiều. Nhưng tôi có nghe nhiều người chê đàn ông nói nhiều như đàn bà. Không ai hoàn toàn. Vì nếu mọi người hoàn toàn thì chúng ta khỏi phải đến trường, khỏi phải nghiên cứu sách vở, khỏi cần thầy, khỏi cần những nhà tâm lý học. Nếu chúng ta để cho người mình thương được tự do, thoải mái với những lời khuyên ngọt ngào, xây dựng và khích lệ trong tình yêu thương của mình, thì chàng sẽ trở nên khá hơn hoặc sẽ như người mình mong muốn. Trường hợp gà mái, đá gà trống chỉ làm cho người chồng bất mãn và mất niềm tin. Bởi vì từ nghìn xưa cho đến bây giờ, xã hội vẫn còn quan niệm đàn ông là chủ gia đình, là giường cột của xã hội, và chàng đã mang danh nghĩa đàn ông. Một người vợ có hiểu biết hãy nên dìu dắt chồng trở về với địa vị của chàng. Chàng là đàn ông. Một vài loại đàn ông sẽ làm bạn khổ. Đối với những loại người đàn ông sau đây, bạn nên cẩn thận. Chàng thường ăn mặc rất tươm tất, gần như trải chuốt và ra vẻ trịnh trọng. Từ cử chỉ đến lời nói rất lịch thiệp, khéo léo, ngọt ngào. Chàng rất dành những nơi ăn chơi sang trọng, chàng rất ga lăng. Bạn không chê được điểm nào trong 5-3 lần đầu gặp gỡ hoặc trước khi bạn chưa vào chồng. Với bề ngoài như kẻ có địa vị, chàng sẽ nói với bạn, chàng làm ở những nơi quan trọng. Sau một thời gian, nếu bạn để ý, chàng sẽ vô tình để lộ dần những thái độ giận dữ, cục cằn, lời nói chanh chua cùng đôi mắt sắc bén. Một vài cử chỉ, một vài lời nói khéo léo sẽ làm cho bạn mất tự tin, mặc cảm, bi quan. Chàng thường nói 2-3 câu đầu tâng bốc bạn. Câu sau cũng nhẹ nhàng, khéo léo, nhưng sẽ làm cho bạn đau khổ ngấm ngầm và đau gấp 10 lần so với những câu chàng giả vờ tâng bốc. Thí dụ, em thông minh, mua bán giỏi, nhưng chắc em không giữ được người yêu. Vì... chẳng hạn tướng đi xấu, giọng nói dở, ngực, mông, mắt mũi, miệng xấu. Nghĩa là tất cả những gì mà anh ta biết chắc bạn sẽ vô cùng đau khổ khi bị chê. Chàng làm cho bạn tiêm nhiễm ý tưởng là chỉ có chàng mới có thể yêu bạn thôi. Ngoài ra, bạn sẽ cô độc, nghèo khổ, thất bại vì bạn chẳng bằng ai. Dần dần, bạn sẽ bị mù quáng vì tài nghệ của chàng. Bạn yêu chàng, bạn sợ chàng, bạn mất niềm tin, đau khổ và thân bại danh liệt vì chàng. Mặc dù chàng có thể rất vũ phu, ngay cả trong lời nói. Lời nói, cử chỉ của chàng rất nguy hiểm. Khi thì chà đạp, hành hạ bạn thậm tệ. Khi thì làm bạn yêu chàng như mù quáng. Loại người thứ hai ít nguy hiểm hơn, nhưng cũng không kém phần phải cảnh giác. Đó là những người đàn ông đẹp trai, cao ráo, cân xứng, ăn diện, rất tươm tất, gần như hoàn toàn về bên ngoài. Bạn nên nhớ kỹ, đẹp trai không hẳn là người chồng lý tưởng, mà chỉ có thể là người tình lý tưởng. Họ thường không yêu ai, nghĩ đến ai ngoài họ. Bạn yêu họ như điên cuồng vì cái đẹp, vì sự ga lăng, chiều chuộng của họ. Trong thời gian họ còn đang chinh phục bạn, nhất là về thể xác, sinh lý, họ rất sành điệu và vô cùng khéo léo. Từ nụ hôn, cách va chạm, và bạn chỉ là con thiêu thân. Khi cá đã cắn câu, thì họ chỉ biết yêu họ thôi. Bạn là người cho và họ là người nhận. Họ thích đi chinh phục. Đó là niềm hãnh diện chính của họ, và họ cho đó là sự thành công. Họ chỉ hạnh phúc khi thấy người khác đau khổ vì họ. Họ thích của lạ và thích thay đổi. Họ nói dối tài tình. Nhưng bạn sẽ cứ tin và bị mê hoặc. Con người thật của họ trống rỗng, ích kỷ, vô lương. Họ giết người bằng tình yêu, không bằng vũ khí, nhưng bạn sẽ chết dần, chết mòn, cho đến khi tan nát một đời. Vì vậy, bạn hãy nên chọn những người yêu, biết quý trọng bạn, thành thật, chịu khó, đơn giản, biết hy sinh, đứng đắn, thông minh, không cần thiết phải đẹp trai, không cần phải ăn nói lưu loát. Nhưng khổ nỗi, không đẹp trai, không ăn diện thì lại không thu hút bạn. Bạn vẫn cứ đi tìm người yêu lý tưởng, đẹp trai để phô trương với bạn bè và vẫn hy vọng chàng sẽ không giống bao nhiêu người đẹp trai khác. Hoặc rồi chàng sẽ tốt hơn, yêu bạn nhiều hơn, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Đã có biết bao nhiêu người cứ tiếp tục đau khổ, thất bại hoặc thất tình mà chẳng biết tại sao. Tại vì bạn lo tìm người tình lý tưởng cho thể xác, sinh lý, chứ không phải bạn chọn người chồng tốt, có trách nhiệm và biết yêu thương, lo lắng cho bạn về tinh thần, rồi dần dần bạn sẽ thỏa mãn về thể xác trong tình nghĩa vợ chồng. Chúng ta cần phải tỉnh táo để biết thế nào là sự thật và hạnh phúc. Theo thống kê của những nhà tâm lý học nổi tiếng, chỉ có từ 2% đến 4% những người đàn ông đẹp trai, bề ngoài trải chuốt, ăn mặc trưng diện là những người chồng tương đối tốt. Cần nhìn nhận và biết đến giá trị của những lời khen tặng. Phái nữ chúng ta thỉnh thoảng nhận được những lời khen tặng, hoặc từ bạn bè, hoặc từ con cái, chẳng hạn. Mái tóc chị đẹp, rất hợp khuôn mặt chị. Hoặc chị mặc màu này và kiểu áo này làm chị trẻ ra. Hoặc chị có dáng đi đẹp. Nhưng nói về phái nam, ít khi nào họ được nghe ai khen, ngay bà vợ chàng. Nếu chúng ta để ý, phái nam cũng thường đứng trước gương hoặc khi mặc quần áo mới cũng ngắm tới ngắm lui. Họ cũng chú ý đến bề ngoài như bạn gái chúng ta. Họ cũng rất thích và rất vui khi được lời khen. Bạn rất sung sướng khi được chồng và người quen có lời khen, thì chồng bạn cũng vô cùng sung sướng khi được bạn khen, khi anh mặc bộ quần áo mới, khi anh làm việc gì hay, nhất là khen anh có thân hình hấp dẫn. Trong chúng ta còn nhiều người không thấy được cái giá trị của những vật quý mà mình có trong tay, nên đã để chúng bị mất hoặc thuộc về người khác. Hỡi các bạn gái, chúng ta hãy săn sóc, giữ gìn, khen tặng khi chồng ta, người yêu ta còn trong vòng tay ta. Người xưa có nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một lời khen với giọng điệu ngọt ngào, cử chỉ âu yếm, ánh mắt dịu hiền, thật giá trị biết bao đối với chồng mình, người yêu mình. Sao ta không làm? Bạn nên để ý và khen chàng ở những nét thân thể đầy nam tính, so sánh chàng với những nhân vật nổi tiếng đầy nam tính. Hoặc khen, so sánh chàng với những nhà trí thức hoặc những nhân vật thích hợp với chàng, hoặc được chàng ngưỡng mộ. Chuyện chăn gối. Theo quan niệm của những người đi trước chúng ta, phái nữ không nên nói về chuyện sinh lý, nhất là người phụ nữ Việt Nam. Đến thế hệ hiện nay, chúng ta vẫn còn e thẹn khi đề cập đến vấn đề chăn gối, ngay cả với chồng mình. Tôi còn nhớ, cho đến khi tôi đến Mỹ và lập gia đình, mặc dù tôi đã có chồng con ở Việt Nam, tôi vẫn không biết ý nghĩa vấn đề sinh lý là gì. Tôi tưởng đó là một việc làm để sinh sản con cái và nhiệm vụ của người vợ phải phục vụ cho chồng khi nào người chồng muốn. Nhưng nhờ sự tìm tòi, nghiên cứu, tôi mới hiểu vấn đề sinh lý đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống vợ chồng và mỗi chúng ta đều phải tự nhận thức được điều đó. Có nhiều cặp vợ chồng có khi 2 tháng hoặc nửa năm hay hàng năm mới có chuyện chăn gối một lần. Nếu bạn nói, cũng chẳng có sao, thì cũng đúng. Vì bên ngoài, vợ chồng bạn vẫn coi mọi chuyện như bình thường. Nhưng thật ra, trong tận cùng đáy lòng bạn, bạn luôn thắc mắc, phân vân, lo lắng về vấn đề tình cảm giữa hai vợ chồng. Tại sao chàng chẳng thích chuyện chăn gối với ta? Hay chàng chê ta? Hoặc chàng đã có người nào? Nỗi khổ tâm nhất là bạn chẳng dám cởi mở với chàng hoặc tâm sự cùng ai vì mặc cảm và e thẹn. Chàng cũng thế, có thể vì một vài dấu hiệu vô tình nào đó từ bạn, chàng tưởng bạn chê chàng hoặc không thích chuyện chăn gối với chàng. Người nọ tưởng người kia không thích chuyện chăn gối với mình và do mặc cảm, tự ái, người nọ tránh né người kia. Và sự hiểu lầm như thế có khi kéo dài cho đến hết tuổi xuân. Tốt nhất, bạn nên nói cho chàng biết bạn muốn gì. Chẳng hạn, em muốn anh có những cử chỉ yêu thương, lời nói ngọt ngào, hoặc âu yếm, ôm ấp, vuốt ve, hôn em trước khi chúng ta yêu nhau. Những người chồng rất muốn vợ mình được hưởng những giây phút hạnh phúc. Thì nàng có hạnh phúc thì chàng mới tận hưởng trọn vẹn cái thú vui của vợ chồng. Nhưng tiếc là chàng không đọc được ý muốn của nàng. Nếu nàng không tỏ bày hay khích lệ thì thật tội nghiệp cho chàng. Người vợ thích được chồng yêu chiều, người chồng thích được chăn gối với vợ. Người vợ cho chồng được yêu, người chồng được vợ cho để cảm thấy là nàng yêu mình. Theo thống kê, người đàn ông cảm thấy gần gũi và hạnh phúc nhất đối với vợ là những giờ phút được chăn gối với nàng. Người đàn bà thì lại khác. Những giây phút hạnh phúc và thoải mái nhất đối với nàng là những khi được chồng có những cử chỉ yêu thương, âu yếm, ôm ấp, vuốt ve hoặc nói những lời ngọt ngào, tình tứ, hoặc tỏ ra biết ơn và cảm động về những công việc đặc biệt mà nàng làm và lo cho chồng, con. Người chồng thích cảm thấy mình được yêu, nhưng nhiều người vợ lại nghĩ và hành động về chuyện chăn gối như một sự bắt buộc, như một sự trả nợ cho chồng. Người vợ cần biết việc chăn gối vợ chồng là để chàng cảm thấy chàng được yêu và đang yêu, cho chàng tin tưởng ở tình yêu nơi nàng, cho chàng cảm thấy chàng vẫn còn rất quan trọng trong đời nàng, cho chàng thêm tin tưởng để phấn đấu với đời. Một lần, có người bạn hỏi chồng tôi, điều gì đặc biệt ở vợ anh đã làm anh cảm thấy hạnh phúc và yêu nàng nhất? Chồng tôi nói, có một điều tôi rõ nhất là vợ tôi rất yêu tôi, vì hàng ngày nàng luôn nói với tôi là nàng yêu tôi và rất thích chuyện chăn gối với tôi. Tôi vừa là người chồng, vừa là người tình tuyệt vời của nàng. Và tôi cũng biết rất rõ là không có người đàn bà nào có thể thay thế được vợ tôi. Tôi biết, bạn gái chúng ta, nhiều khi vì vấn đề sinh kế, bận rộn với con cái, mệt mỏi vì công việc mà quên cả việc chăn gối. Nhưng ít nhất, cũng nên cố gắng mỗi tuần một vài lần cho vui lòng người ta yêu thương. Sự hiểu lầm giữa vợ chồng. Kim và David lấy nhau gần 15 năm và được hai con gái, một con trai. Hồi chưa cưới nhau, David thường mơ ước hai người nên cưới nhau càng sớm càng tốt để vợ chồng được gần gũi nhau hơn, nhất là chuyện chăn gối. Kim rất tin tưởng ở David và yêu thương chàng nồng nàn. Vừa cưới xong, hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Trong mấy đêm đầu, hai người như hai kẻ bị đói lâu ngày, giờ được dịp ăn món ngon, vật lạ, nên họ ăn ngấu nghiến, dồn dập. Đến nỗi David thấy sợ, thấy mệt mỏi. Nhưng chàng vẫn che giấu, bên ngoài luôn luôn tỏ ra là ta là đàn ông, ta thừa sức lực, vợ ta đi đến đâu, ta đi đến đó, hoặc ta hơn thế nữa. Sáng hôm trước, khi hai người sửa soạn trở về, thì Kim tỏ ra muốn thêm một lần nữa. Trong khi David không còn sức nào để thỏa mãn vợ, nhưng Kim làm sao hiểu được David đã quá no, quá sợ, quá mệt mỏi, nên nàng vừa xấu hổ, vừa bất mãn. David, chàng thanh niên mới lớn lên, cũng làm sao hiểu được rằng ăn nhiều, ăn dồn dập thì đôi khi bị bội thực là chuyện thông thường, chỉ cần nghỉ ngơi rồi sẽ trở lại bình thường. Nhưng chàng ta tưởng mình không bình thường, tưởng mình yếu đuối, bất lực, yếu sinh lý nên không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của vợ. David từ đó bắt đầu mang mặc cảm, thiếu tự tin, luôn luôn lo sợ. Kim sẽ nghĩ rằng chàng yếu sinh lý, chàng yếu đuối, chàng bất lực, chàng không bằng nàng, nên rất tránh né và dần dần sợ chuyện chăn gối, gần như không dám nhắc nhở gì với Kim về chuyện chăn gối nữa. Còn Kim cũng thế, là con gái lớn lên, rồi lấy chồng, thấy chồng mình tránh chuyện chăn gối với mình, nàng ta dễ dàng đi đến kết luận rằng chồng mình chê mình, hết thương yêu mình, hoặc đã có người nào khác. Từ đó, nàng tự ái, giữ khoảng cách với chồng. Hai vợ chồng đã sống trong chịu đựng và hiểu lầm nhau như thế suốt 15 năm. David thương yêu Kim, nhưng Kim luôn luôn nghĩ ngược lại. Kim cũng rất yêu thương David, nhưng chàng lại sợ nếu để Kim biết là chàng yếu đuối sinh lý thì nàng không yêu thương hoặc kính trọng chàng nữa, và tốt nhất chàng phải tránh việc sinh lý với nàng. Cho đến một hôm, Kim quá khổ tâm, đành tâm sự với một người bạn thân. Người bạn của Kim đã kể cho tôi nghe với mục đích hỏi ý kiến. Sau đó, tôi đã gặp riêng Kim. Được biết rõ câu chuyện, tôi đã tìm cách làm quen với David qua Kim. Cho đến khi David trở thành rất thân thiết với vợ chồng chúng tôi, anh mới có đủ can đảm tâm sự nỗi lòng trắc ẩn của anh. Và cũng là lần đầu tiên anh tin tưởng anh là một người đàn ông rất khỏe mạnh, rất bình thường. Đặc biệt là Kim vẫn một lòng tha thiết yêu thương anh, như anh hết lòng tha thiết yêu thương nàng. Tôi có cảm tưởng như David và Kim đã trút được hai gánh nặng hàng nghìn cân khỏi hai vai của họ. David nhìn Kim với sự hối hận, xen lẫn tràn đầy tình thương. Kim cũng nhìn chồng bằng ánh mắt như vậy. Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng ở trong hoàn cảnh tương tự như thế, nhưng rất hiếm khi họ có việc cởi mở nỗi trắc ẩn trong tận cùng đáy lòng, và rất nhiều khi họ chịu đau khổ cho đến cuối đời. Chỉ vì tự ái, mặc cảm mà họ đã hiểu lầm nhau và hoang phí cả một thời xuân sắc. Hỡi các bạn, mấy ai sống trọn 36.000 ngày. Bởi vậy, vợ chồng nên cởi mở và tâm tình với nhau mọi điều để hiểu nhau, an ủi nhau, nâng đỡ nhau và dìu dắt nhau vượt qua mọi khó khăn để đi hết cuộc đời. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả phần 2 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả đón nghe những phần tiếp theo. Những cử chỉ và lời nói cần thiết. Người đàn ông thường che giấu tình cảm bên trong, rất ngại ngùng khi nói những lời tình tứ, ngọt ngào với vợ. Thường thì chàng diễn tả tình cảm bằng việc làm cụ thể. Nếu để ý, sẽ thấy đó cũng là cách chàng nói. Anh rất thương vợ. Anh muốn vợ anh vui, hạnh phúc, nên anh làm việc này. Nhưng chàng rất dễ chịu ảnh hưởng bởi nàng. Nếu bạn dùng những lời tình tứ, ngọt ngào với chàng trước. Chẳng hạn, em rất yêu anh. Chàng sẽ được ảnh hưởng và nói theo. Anh cũng rất yêu em. Vợ chồng nên thường ôm nhau, hôn nhau hàng ngày, nhất là sau một ngày dài hai người xa nhau. Về đến nhà cần dành những phút ôm hôn nhau. Tuy những cử chỉ, lời nói ngắn ngủi, đơn giản như thế, nhưng rất cần thiết trong đời sống vợ chồng, cần thiết hơn bạn tưởng. Hãy tập nói những lời tình tứ, ngọt ngào và có những cử chỉ âu yếm với chồng bạn. Hoặc cũng có thể dùng những lời tình tứ đặc biệt với nhau ở bất cứ nơi nào, lúc nào mà người ngoài nghe không hiểu gì cả. Thí dụ, người chồng có thể nói: anh đói quá chừng, nào em cho anh ăn mì. Ngay cả khi bạn ở chung với những người khác, cũng có nhiều cách nói để chỉ hai vợ chồng hiểu nhau thôi. Những cách như thế giúp bạn và chồng bạn thấy vui vui và thương yêu nhau nhiều hơn. Bí mật về đàn ông. Chúng ta nên hiểu, người đàn ông ở lứa tuổi nào, địa vị nào, cũng vẫn còn thích làm một cậu bé, thích được yêu thương, âu yếm, vuốt ve, thích là người rất đặc biệt đối với vợ. Đó là bí quyết mà người vợ nên biết để giữ chồng. Nhiều người đàn bà để chồng mình rơi vào tay người khác cũng vì không biết điều bí mật ấy. Chàng muốn là người đặc biệt nhất mà nàng không thể so sánh chàng với bất cứ ai. Chị M kể, chồng chị ít khi nào đi chợ với chị. Đặc biệt, anh ghét vào hàng bán quần áo, vải vóc cho phụ nữ. Vợ chồng chị sắp đi dự đám cưới. Chị muốn may áo dài mới, muốn chồng chị trả tiền. Chị nói với chồng chị, mình có mắt thẩm mỹ, biết chọn vải áo dài, nhất là biết màu nào hợp với em. Em cảm ơn mình nếu mình đi chọn giùm em. Chị M không ngờ anh ấy không những vui vẻ đi mua với chị một áo dài, mà còn chọn thêm cho chị hai áo bà ba và vui vẻ trả tiền, còn đưa chị đi tiệm ăn. Đối với chồng tôi, lúc nào tôi cũng khen anh ấy là người chồng tốt, nên anh ấy muốn trở thành người chồng tốt, và chồng tôi là một người chồng tốt. Có mấy lần cuối tuần, Kim đến nhà tôi chơi, thường thấy chồng tôi ở ngoài vườn lo săn sóc cây cỏ, hoặc vào mùa hè, anh ấy thường trồng ít cà, ít đậu cho vui. Kim thấy cỏ cây xanh tươi rất thích. Một hôm, Kim nói với chồng mình, em ghé ngang nơi ươm trồng cây, hỏi thăm cách săn sóc cỏ, cách trồng các loại rau cải. Mấy người đó nói, không dễ đâu, nếu chưa làm lần nào. Em nghĩ, nếu anh thích làm, chắc anh làm còn có kết quả hơn mấy người đó. Mùa hè năm ấy, vườn nhà Kim thấy khác hẳn. Cây cỏ xanh tươi, vườn rau nho nhỏ xinh xinh và xanh mượt. Như tôi đã nói ở phần trên, đàn ông ít được lời khen tặng từ người khác, nhất là từ phái nữ chúng ta. Vậy nên chúng ta cần phải khen tặng chồng chúng ta nhiều hơn. Hãy khen chồng, người yêu, còn bạn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Trong những lúc họ buồn phiền hay thất bại, đối với những người càng khiêm tốn, họ càng cần được khen tặng. Đặc biệt hơn nữa, không gì làm cho người đàn ông hãnh diện bằng được bảo vệ che chở cho vợ, con và làm được nhiều điều tốt cho vợ, con vui lòng và tự hào về mình, mà không cần vợ, con phải đền đáp. Họ chỉ cần được lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ, những nụ hôn, những vòng tay ôm ấp của vợ con là đủ. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2 của quyển sách Bí quyết người vợ hạnh phúc. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 3 của sách. Người đọc Thùy Linh. Thank you.